Chương 1671, phân thân thần vương vận mệnh hai pháp tắc vận mệnh, chia làm áo nghĩa lĩnh vực vận mệnh, áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa biến ảo, áo nghĩa thôi diễn. 3.000 thế giới lớn, người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh cực kỳ thưa thớt. Vũ trụ có 15 hệ pháp tắc, có 14 hệ là được cường giả thần vương, chúa tể lĩnh ngộ tới cuối, nhưng mà pháp tắc vận mệnh thì lại không có. Đương nhiên, Dương Thiên đã lĩnh ngộ được, ngoại trừ anh ta ra, thì không còn cường giả nào khác nữa. Chu Hạo làm ra động tác của hình vẽ kỳ dị thứ 10 trong tinh thạch bản nguyên, yên lặng lĩnh ngộ. Đợi qua một đoạn thời gian, rốt cuộc bốn loại áo nghĩa này hoàn toàn dung hợp với nhau. Thành công. Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, mở mắt ra. Hắn trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn đầy tươi cười, kế phân thân thần vương sinh mệnh, lôi điện, hệ hỏa, tử vong, pháp tắc vận mệnh của hắn cũng lĩnh ngộ tới cuối rồi. Bắt đầu đột phá. Ầm. Trong hư không truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó từng luồng dao động kỳ dị xuất hiện, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. 10 phút sau, toàn bộ dao động ngừng lại, quá trình lột xác của Chu Hạo chấm dứt. Phù, đã có 5 hệ pháp tắc lĩnh ngộ tới cuối rồi, còn 10 hệ nữa. Cảm nhận được sức mạnh cường đại của phân thân vận mệnh của mình, trên mặt Chu Hạo tràn đầy tươi cười. Bây giờ hắn là thần vương 5 hệ, 10 hệ pháp tắc khác cũng đang dung hợp áo nghĩa pháp tắc loại thứ 4. Hơn nữa đều đã dung hợp được hơn một nửa, đoán chừng thời gian đột phá sẽ không còn quá dài nữa. Phân thân sinh mệnh, tử vong, hệ hỏa, lôi điện của Chu Hạo có được các loại cơ duyên to lớn, tốc độ lĩnh ngộ vượt xa 11 hệ khác. Nhưng mà hiện tại trong 11 hệ thì pháp tắc vận mệnh đã đột phá trước tiên, những cái khác đột phá cũng không xa. Theo Chu Hạo phỏng đoán, trong mấy ngàn năm, 10 hệ pháp tắc còn lại của hắn đều có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Nếu phân thân vận mệnh đạt tới phân thân thần vương, vậy bắt đầu nghiên cứu dung hợp pháp tắc. Soạt, tâm niệm vừa động, phân thân thần vương mới đột phá của Chu Hạo biến mất không thấy, cùng các phân thân thần vương khác của hắn nghiên cứu dung hợp pháp tắc. Bên trong thành Ngân Hà, Chu Hạo đang ở cùng với người nhà mình. Cha, gần đây 3.000 thế giới lớn, hàng hàng tỷ thế giới nhỏ rất hỗn loạn, Tu La Ma tộc không hề kiên kỵ, đã có 10 thế giới nhỏ cường giả gần như đều bị giết không còn. Giống như thế giới nhỏ hồn hư chỉ có tổ thần Ngôn Diệp cùng với mấy chục người ông ta mang theo là trốn thoát, Chu Nghị đứng ở bên người Chu Hạo, trầm trọng nói. Ngoài ra, cái tên tinh diệt của Tu La Ma tộc kia liên tục xuất hiện ở bốn thế giới nhỏ, vô số người của bốn thế giới nhỏ kia đều bị giết hại dưới mệnh lệnh của anh ta. Hình ảnh hiện lên trong video trước mắt, đúng là vị thanh niên Tu La Ma tộc cùng loại với người sói kia. Trên mặt vị thanh niên Tu La Ma tộc này mang theo vẻ tươi cười. Nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt, dưới mệnh lệnh của anh ta, từng vị cường giả không ngừng bị đánh chết, thậm chí cả thế giới nhỏ đều dễ dàng bị phá hủy. Có bao nhiêu thế giới nhỏ? Sinh mệnh ở bên trong nhiều cỡ nào? Cứ như vậy dễ dàng chết đi, lúc trước trưởng khống giả đã hạ lệnh, chúa tể có thể tùy ý ra tay, đối phó những cường giả Tu La Ma tộc này. Một ít Tu La Ma tộc bị đánh chết, nhưng mà cường giả chúa tể cũng bị giết 3 vị. Bị đánh chết sớm nhất chính là chúa tể Kim Mạc ở trên bình nguyên ly lạc của thế giới lớn Ngọc Lâm, nhưng mà sau đó lại xuất hiện một vị cường giả tộc kiến thần bí chém chết vị cường giả Tu La Ma tộc cường đại kia. Chu Nghị trầm giọng nói. Chu Hạo gật đầu. Lúc trước hắn cũng nghe được chuyện này, cường giả tộc kiến. Là ai vậy? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là kiến hỗn độn? Cường giả tộc kiến có thể đánh chết chúa tể. Dường như cũng chỉ có kiến hỗn độn là phù hợp, sau cuộc đại chiến viễn cổ, rốt cuộc kiến hỗn độn có ngã xuống hay không, Chu Hạo cũng không rõ lắm. Thời gian này các con trước hết đừng đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong thành Ngân Hà, Chu Hạo nhìn người nhà mình, dặn dò. Con biết rồi, cha. Chu Linh Nhi gật đầu trước tiên. Bọn họ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa, nơi đó có 3 bóng người bay tới. Cầm đầu cũng là một vị thanh niên, chính là Data, bên cạnh anh ta là Lam Vũ, mà ở phía sau bọn họ, có một cô gái thoạt nhìn 18, 19 tuổi, cô gái này mặc quần áo màu lam, đôi mắt đảo quanh, vừa nhìn chính là một cô bé tinh quái. Data. Chu Hạo nhìn người tới, cười nói. Ha ha, Chu Hạo. Data cũng cười đáp lại, trong cơ thể anh ta mơ hồ tồn tại một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố, hiện tại. Data đã chân chính đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa pháp tắc không gian và pháp tắc hắc ám cũng đều đạt tới, thực lực cường đại, đủ có thể địch lại cường giả thần vương, Hơn nữa Data còn mạnh hơn so với thần vương phổ thông, cho dù là đệ nhất thần vương phệ hồn lúc trước cũng không phải đối thủ của Data, nhất là thân thể của anh ta, hoàn toàn áp chế các cường giả thần vương khác. Chào Chu Hạo thúc thúc ạ. Linh Sang ở bên cạnh Data cười hì hì nói. Không tệ, đã đạt tới cảnh giới chân thần rồi, Chu Hạo cười gật gật đầu. Linh Sang chính là con gái của Data và Lam Vũ. Chu Hạo vung tay lên, trong tay xuất hiện một quả linh quả, sau đó đi tới trước mặt Linh Sang. Chương 1672, Dương Thiên đến cảm ơn Chu Hạo thúc thúc. Linh Sang vui mừng hớn hở nhận linh quả. Data bất đắc dĩ nói, Chu Hạo, con bé này sắp bị ngươi chiều hư rồi, ngươi không biết hiện tại nó nghịch ngợm thế nào đâu. Hư. Nào có đâu, Linh Sang bất mãn liếc nhìn cha mình một cái, sau đó đi tìm Chu Linh Nhi chơi. Không sao. Chu Hạo mỉm cười nói, Data bất đắc dĩ, sau đó sắc mặt anh ta lại trở nên trịnh trọng, nói, Chu Hạo, tin tức về Tu La Ma tộc gần đây ngươi cũng biết chứ, hiện tại thực lực của Data có thể nghiền áp bất kỳ thần vương nào, đã trở thành trụ cột của tộc Kiến Ám Không, vượt xa Khôi Lôi, cho nên hiện tại Data là tộc trưởng của tộc Kiến Ám Không, các loại sự tình Khôi Lôi cũng giao cho anh ta xử lý. Biết. Nụ cười trên mặt Chu Hạo thu lại một chút. Hiện tại Tu La Ma tộc không ngừng xuất hiện, các thế lực khắp nơi bắt đầu tìm kiếm liên minh để cùng nhau ngăn cản. Dù sao lúc trước cường giả Tu La Ma tộc xuất hiện ở thế giới lớn, ngay cả chúa tể cũng bị đánh chết. Data trầm giọng nói, liên minh thế giới lớn Hỏa Linh chuẩn bị tôn ngươi làm chủ, ngươi nghĩ thế nào? Chu Hạo không nói gì, hơi trầm ngâm. Vài giây sau, hắn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Sao vậy, Chu Hạo? Data sửng sốt. Không biết tại sao Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra biểu tình như vậy, còn hơn 10 giây, Thiên Đế sẽ đến nơi này. Chu Hạo trầm giọng nói. Thiên Đế. Không chỉ Data, mà sắc mặt bọn người đồng giao, Chu Linh Nhi cũng khẽ thay đổi. Thiên Đế, đây chính là tồn tại còn mạnh hơn so với chưởng khống giả, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ chỉ có duy nhất một vị cường giả đế cấp. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều đang chờ đợi. Ông. Hơn 10 giây sau, bỗng nhiên hư không lập tức yên tĩnh trở lại, dường như ngay cả tiếng gió cũng ngừng lại, thậm chí mỗi người đều có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Răng rắc, tiếp đó, trong hư không xuất hiện một vết nứt, một bóng người trực tiếp đi ra, đây là một vị thanh niên có gương mặt thanh tú, trên người anh ta không có bất cứ dao động gì, nhưng mà sau khi anh ta xuất hiện, dường như trong nháy mắt trở thành trung tâm của vũ trụ này, cảm giác vô cùng kỳ dị. Bái kiến Thiên Đế. Mọi người cung kính nói. Trên mặt Dương Thiên mang nụ cười, khẽ gật đầu, anh ta bước một bước đi tới trước người Chu Hạo, nói, Chu Hạo, chúng ta lại gặp mặt, cách lần thứ nhất gặp nhau đã gần 20.000 năm trước. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Anh ta không nói thêm lời vô nghĩa, nói thẳng. Vâng. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, gật gật đầu, Dương Thiên đang muốn rời đi, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Data ở bên cạnh Chu Hạo. Mỉm cười nói, ngươi cũng cùng đi đi. Data nhìn Dương Thiên, trong lòng giật mình, anh ta và Dương Thiên cũng không có quan hệ gì, đây còn là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà anh ta không dám do dự, vội vàng cung kính nói, vâng, Thiên Đế. Dương Thiên vung tay phải lên, sau đó cả ba người đều biến mất không thấy. Mẹ, sao Thiên Đế lại mang cha đi? Linh Sang nghi hoặc hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không chỉ có vẻ nghi hoặc, mà còn có vẻ kích động. Cô gặp được người mạnh nhất của 3.000 thế giới lớn, giống như thấy được thần tượng của mình vậy, đương nhiên kích động, không biết. Lam Vũ lắc đầu, nhìn Data biến mất, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đây là một dãy núi rất lớn, bên trong dãy núi, lúc này đang có ba người đang đi tới, đúng là ba người Chu Hạo. Chu Hạo, lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc thế nào rồi? Dương Thiên dò hỏi, Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, Thiên Đế. Áo nghĩa loại thứ nhất của 15 hệ pháp tắc của ta đã dung hợp được một số nhỏ, ước chừng tăng thực lực của ta lên hơn một tòa biển pháp tắc phối hợp, từ, tiếp tục dung hợp, nhưng mà chỉ có thể để cho phân thân thần vương tập trung tinh lực dung hợp pháp tắc, các phân thân tổ thần khác toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc, mau chóng để phân thân 15 hệ đều đạt tới cảnh giới thần vương mới là quan trọng nhất. Dương Thiên dặn dò. Đã biết. Chu Hạo gật đầu, hai người bọn họ tùy ý nói chuyện với nhau. Mà lúc này Data không nói một lời. Uy hiếp của Thiên Đế quá lớn, giống như là một người bình thường, bên cạnh anh ta là một vị tổng thống đang nói chuyện với bạn của mình, anh ta dám nói cái gì sao? Tới rồi, chỉ chốc lát sau bọn họ đi tới một dãy núi, nơi này có một cái hang động đơn giản, dường như nhận thấy bên ngoài có người, bên trong hang động truyền đến một trận tiếng vang, không đến vài giây, một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông trung niên này vô cùng vạm vỡ, thân hình thoạt nhìn giống như là một ngọn núi nhỏ, cánh tay trần trụi, khi đi lại, hư không xung quanh thậm chí không ngừng xuất hiện từng vết nứt, có thể tưởng tượng thân thể này mạnh như thế nào. Ha ha, Dương Thiên, đã lâu không gặp tên nhóc ngươi rồi. Ngươi vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. Người đàn ông vạm vỡ nhìn thấy Dương Thiên thì cười lớn, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Chu Hạo, vị này là ai vậy? Hình như là bạn của Thiên Đế. Đa Tà thông qua truyền âm nói, khi anh ta nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ này, anh ta cảm thấy trong người có một loại cảm giác không thể giải thích được. Nếu như ta đoán không lầm, thì chắc là có quan hệ với ngươi. Chu Hạo nhìn qua người đàn ông vạm vỡ kia, dường như đã đoán được gì đó, nói thông qua truyền âm. Chương 1673, Tu La Hoàng hiện thân một có liên quan đến ta sao? Đa Tà sửng sốt, không hiểu Chu Hạo đang nói gì. Không để ý đến bọn họ, người đàn ông vạm vỡ tán gẫu với Dương Thiên, Bá Nguyên, tình trạng vết thương của ngươi khôi phục thế nào rồi? Dương Thiên cười nói. Cơ bản đã hoàn toàn bình phục rồi. Người đàn ông vạm vỡ cười nói, giọng ông ta vang lên, giống như tiếng sấm đánh trong không trung. Nói vài câu, Bá Nguyên nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt hiện lên một tia tò mò, nói, đây là người thừa kế mà ngươi chọn sao? Đúng, Chu Hạo có thiên phú 15 hệ rất lợi hại. Vừa vặn thích hợp dung hợp 15 hệ pháp tắc. Dương Thiên cười nói. Hả? Nghe vậy, trong lòng Chu Hạo lại hơi kinh ngạc, thiên phú của hắn là nhờ có tinh thạch bản nguyên, nhưng ngoại trừ Dương Thiên và Huyền Diệt ra thì không ai biết tinh thạch bản nguyên. Nhìn dáng vẻ của Dương Thiên thì có vẻ như anh ta đang che giấu điều gì đó. Thật sự rất thích hợp, cũng là người có hy vọng nhất đạt đến cấp đế trong 3.000 thế giới lớn của chúng ta. Bá Nguyên gật đầu, sau đó... Ông ta nhìn về phía Đa Tà bên cạnh Chu Hạo, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, này, tên nhóc này có huyết mạch đặc biệt. Xin hỏi đại nhân là ai? Đa Tà hơi sửng sốt, sau đó thận trọng hỏi, anh ta có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của người đàn ông vạm vỡ này, ít nhất người đàn ông trước mặt anh ta là một vị chúa tể. Nhóc con, gặp lão tổ tông còn không hành lễ sao? Bá Nguyên nghe Đa Tà hỏi như thế, lập tức không hài lòng nói. Lão tổ tông? Nghe vậy, Đa Tà lập tức nổi giận. Cho dù thực lực của đối thủ mạnh, nhưng lời này rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Nhưng Đa Tà còn chưa kịp nói gì, thì trên người Bá Nguyên đột nhiên bộc phát ra một cổ uy áp đáng sợ. Sau lưng ông ta thậm chí xuất hiện một hư ảnh tộc kiến cực lớn, che trời lấp đất. Sau khi hư ảnh tộc kiến xuất hiện, Đa Tà cảm thấy máu trong người sôi lên ngay lập tức. Anh ta kinh ngạc nhìn người đàn ông vạm vỡ, thốt lên, ngài là kiến hỗn độn sao? Anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa huyết mạch kiến hỗn độn được luyện hóa trong cơ thể mình và người đàn ông vạm vỡ trước mặt này. Không biết lớn nhỏ, gọi lão tổ tông, Bá Nguyên tức giận đánh Đa Tà. Rắc. Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết nứt, còn có một dấu vết hình người. Đa Tà bị Bá Nguyên đánh vào bên trong dãy núi. Dương Thiên. Chu Hạo, khụ khụ, đã lâu không ra tay rồi. Lần trước. Cường giả Tu La ma tộc kia vẫn không đủ khai vị, không khống chế tốt lực đạo. Kiến hỗn độn Bá Nguyên ho khan hai tiếng, vài giây sau, Đa Tà lại bay ra, chỉ có điều, trên người, trên đầu anh ta toàn đá vụn, nhìn có chút nhếch nhác. Mặc dù như vậy, nhưng trong mắt Đa Tà lại không có sự tức giận, người đàn ông vạm vỡ trước mặt này thật sự có khả năng là lão tổ tông của anh ta. Da thịt trên người tên nhóc ngươi cũng quá yếu rồi đấy. Kiến hỗn độn chúng ta là thần thú mạnh nhất trong 3.000 thế giới lớn, sức mạnh vô địch. Bá Nguyên bất mãn nhìn Đa Tà, nói. Đa Tà cười khổ, hiện tại, da thịt trên người anh ta hoàn toàn có thể nghiền nát cường giả thần vương khác, vậy mà bây giờ lại bị nói là yếu. Cho ngươi, đây là tinh huyết bản nguyên kiến hỗn độn mà ta ngưng tụ ra, không còn tác dụng gì với ta nữa. Sau này ngươi dùng toàn lực luyện hóa đi, Bá Nguyên phất tay phải. Một giọt tinh huyết dao động kỳ dị đi đến trước mặt Đa Tà, sau đó trực tiếp dung nhập vào cơ thể anh ta. Đa Tà kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại thì tinh huyết bản nguyên đã hoàn toàn đi vào cơ thể anh ta rồi. Hơn nữa, anh ta còn cảm giác được trong giọt tinh huyết đó có một chút đã hòa vào dòng máu của mình, ngay lập tức anh ta cảm thấy huyết mạch của mình sôi lên, máu lưu thông toàn thân. Mới một lúc mà cả người anh ta đã mạnh hơn rất nhiều, phải biết rằng đạt đến trình độ như hôm nay, thân thể Data đã gần như đạt đến cực hạn, trừ khi đột phá lên cảnh giới thần vương thì mới có thể tiếp tục tăng lên, nhưng hiện tại chỉ mới dung hòa một chút tinh huyết mà đã tăng lên rồi. Trong mắt Data lập tức hiện lên sự vui vẻ, anh ta nhìn Bá Nguyên, cẩn thận dè dặt nói, cái đó, thấy ánh mắt Bá Nguyên nhìn qua, anh ta lập tức sửa miệng, nói, lão tổ tông, kiến ám không bọn ta thật sự là được sinh ra trong huyết mạch của ngài sao, ngay cả tổ thần không lôi cũng không biết vấn đề này. Đương nhiên rồi, Bá Nguyên bất mãn nói, ban đầu ta bị thương nặng, không chắc có thể sống được, vì thế đã kích hoạt một chút tinh huyết, ấp ủ ra một sinh mệnh. Chắc ngươi là người đời sau của sinh mệnh đó, Data gật đầu, không nghi ngờ gì lời nói của Bá Nguyên. Cho dù là lần đầu tiên gặp Bá Nguyên, nhưng mối liên hệ trong huyết mạch vẫn tồn tại. Dương Thiên, Chu Hạo nhìn hai người họ, trên mặt đều nở nụ cười, hửm. Mấy người đang tán gẫu mấy câu, nụ cười trên mặt Dương Thiên đột nhiên biến mất, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên trong không trung, Quân Lâm, đã đến rồi tại sao còn phải nấp? Quân Lâm, nghe thấy giọng nói của Dương Thiên, Data và Chu Hạo không cảm thấy gì, nhưng sắc mặt của Kiến Hỗn Độn lại thay đổi, ánh mắt hung ác nhìn về phía không trung. Lão Tổ Tông, Quân Lâm này là ai? Data không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Tu La Hoàng, cường giả cấp đế của Tu La Ma tộc. Bá Nguyên trầm giọng nói. Tu La Hoàng. Cuối cùng thì sắc mặt của Chu Hạo và Data cũng thay đổi, đầu tiên là Chu Hạo. Hắn hoàn toàn biết cái tên này mang ý nghĩa gì. Ban đầu, 3.000 thế giới lớn, 100 triệu thế giới nhỏ suýt nữa bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Tu La Hoàng. Chương 1674, Tu La Hoàng hiện thân hai nếu không phải Dương Thiên cuối cùng cũng đột phá đến cấp đế thì hiện tại 3.000 thế giới lớn và 100 triệu thế giới nhỏ có thể đã bị Tu La Ma tộc thống trị, thậm chí không còn bất kỳ sinh mệnh nào còn tồn tại. 3 giây sau khi Dương Thiên nói xong, trời đất đột nhiên biến sắc. Vô số tia sáng màu đen không ngừng ngưng tụ lại, cuối cùng từ từ tụ lại thành một thân hình, hiển thị rõ ràng trước mặt mấy người. Đây là Tu La Hoàng sao? Chu Hạo nhìn thân hình đó, trong mắt lộ ra sự chấn động, đó là một người thanh niên nhìn có vẻ chỉ mới 20 mấy tuổi, mặt mũi không giống Tu La Ma tộc, mà giống người trong 3.000 thế giới lớn, nhìn có vẻ anh ta rất tuấn tú, trên đầu có 2 cái sừng, trên trán còn có một ấn ký màu đen, tóc tùy ý xõa ra, giống như một vị công tử. Không trung vỡ ra, vô số tia sáng màu đen vây xung quanh người thanh niên đó, không ngừng xoay tròn, khiến cho khí tức kỳ dị của người thanh niên tăng lên. Thế giới này dường như lập tức bị phân thành 2 phần. Một phần là phía mấy người Dương Thiên, một phần là phía người thanh niên đó. Dương Thiên, đã lâu không gặp. La Tu Hoàng Quân Lâm nhìn Dương Thiên, hai tay chắp sau lưng, cười nói, thời gian dài như vậy rồi, ngươi vẫn chưa chết tâm đối với 3.000 thế giới lớn sao? Dương Thiên lạnh lùng nói, Quân Lâm thản nhiên cười, nói, Dương Thiên, ngươi biết mà, ta không có bao nhiêu hứng thú với mảnh thế giới này, chỉ có điều tất cả mọi người ở 3.000 thế giới lớn các ngươi đều đáng chết, với năng lực của ngươi thì làm không nổi. Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Rất nhanh sẽ có thể làm được, Quân Lâm cười nói anh ta và Dương Thiên nhìn có vẻ giống như bạn bè lâu năm không gặp, nhưng lời nói ra lại liên quan đến vận mệnh của 100 triệu sinh linh của 3.000 thế giới lớn. Nói được mấy câu, ánh mắt của Quân Lâm đột nhiên nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, Dương Thiên, đây là người thừa kế mà ngươi chọn sao? Không tồi, Thiên Phú 15 hệ pháp tắc rất mạnh, thật sự có một chút cơ hội đạt đến cấp đế. Sắc mặt Chu Hạo biến đổi, chỉ bị Quân Lâm liếc nhìn một cái, nhưng Chu Hạo lại cảm thấy giống như bị một con mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm vậy. Thậm chí máu trong cơ thể hắn còn ngừng lưu thông, lần trước là ngươi sắp xếp vân khố kia ra tay sao? Vì đối phó với một vị cấp chúa tể mà hy sinh một vị tu hoàng cấp thiên. Dương Thiên lạnh lùng nói, chỉ cần có thể phát huy tác dụng, thì những tu hoàng cấp thiên đó đều chết đúng chỗ. Quân Lâm không hề để ý, anh ta nhìn Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên, vốn dĩ mảnh thế giới này nên bị hủy diệt từ lâu rồi, nhưng lần trước lại bại trong tay ngươi. Lần này ngươi cũng sẽ thất bại. Dương Thiên lạnh lùng nói, sẽ không đâu. Lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa. Ta sẽ hủy diệt thế giới này. Tất cả cường giả đều phải trả giá. Ánh sáng đỏ trong mắt Quân Lâm lập lòe rồi dần mất đi, vù. Tia sáng màu đen nhanh chóng tiêu tán, sau đó, thân hình Quân Lâm cũng trực tiếp biến mất. Trong không trung lại khôi phục sự yên tĩnh, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Dương Thiên, Kiến Hỗn Độn Bá Nguyên đi lên, nhìn Dương Thiên, tình hình hiện tại của Tu La Ma Giới như thế nào? Sự phản kích của bọn họ đã đang bắt đầu rồi, có lẽ thực lực của Quân Lâm đã gần khôi phục hoàn toàn rồi, với tính cách của Quân Lâm thì tuyệt đối sẽ vội vã động thủ. Trận chiến tiếp theo cách hiện tại không còn bao nhiêu thời gian nữa, Dương Thiên trầm giọng nói, một khi Quân Lâm ra tay, chỉ có ta có thể đối kháng, những cường giả khác đều ở lại Tu La Ma Giới, vì thế, người của chúng ta đều sẽ được thu về. Lúc trước, chưởng khống giả của 3.000 thế giới lớn và Dương Thiên đều đợi ở Tu La Ma Giới. Đó là những Tu La Ma tộc đáng chết, Bá Nguyên không nhịn được mà mắng, lần này không biết lại chết bao nhiêu người nữa đây. Thiên đế, thực lực của những Tu La Ma tộc này như thế nào? Ở bên cạnh, Chu Hạo bước ra, không nhịn được mà hỏi, Dương Thiên hơi suy nghĩ, nói, Tu La cấp đế chỉ có mình Quân Lâm. Tu La cấp thiên ước chừng có 20 vị. Tu La cấp địa ước tính có hơn 100 vị. Nhiều như vậy sao? Chu Hạo kinh ngạc, Tu La cấp thiên tương đương với thực lực chưởng khống giả. Tu La cấp địa tương đương với thực lực chúa tể. Số lượng còn nhiều hơn 3.000 thế giới lớn, Bá Nguyên trầm giọng nói, như vậy đã rất ít rồi. Đó là số lượng còn lại sau khi bị Dương Thiên giết chết sau trận đại chiến viễn cổ. Ban đầu, Quân Lâm vừa dẫn đầu đại quân đến 3.000 thế giới lớn, số lượng chúa tể, chưởng khống giả của Tu La Ma Giới nhiều hơn 3.000 thế giới lớn của chúng ta gấp 5 lần. Trận chiến lúc đó, Dương Thiên đánh Quân Lâm bị thương nặng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Dương Thiên, 3.000 thế giới lớn bắt đầu phản kích, những Tu La cấp thiên, Tu La cấp địa đó vì trở tay không kịp mà đều bị giết chết. Kẻ thì chạy trốn, kẻ thì ẩn nấp, căn bản không dám đấu với Dương Thiên. Trong lòng Chu Hạo chấn động, thực lực của Tu La Ma Giới mạnh hơn 3.000 thế giới lớn rất nhiều. Chương 1675, trận chiến kéo dài, hắn hơi suy nghĩ, đột nhiên hỏi, nếu đã biết Tu La Ma Giới muốn phát động tấn công, vậy tại sao không đặt chiến trường ở Tu La Ma Giới, 3.000 thế giới lớn chắc có thể chủ động công kích. Lúc trước bọn ta cũng đã suy nghĩ qua điều này. Dương Thiên giải thích nói. Nhưng Tu La Ma Giới và 3.000 thế giới lớn là hai thế giới không giống nhau. Quy tắc trời đất và những cái khác cũng khác nhau. Chúng ta đến Tu La Ma Giới sẽ bị những quy tắc đó bài xích. Cường giả Tu La Ma tộc đến 3.000 thế giới lớn cũng sẽ chịu sự bài xích của quy tắc, nhưng quy tắc của Tu La Ma Giới rất cuồng bạo, hoàn cảnh tồi tệ. Quy tắc của 3.000 thế giới lại ôn hòa, bọn họ đến đây sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng từ nơi quy tắc cuồng bạo đến nơi quy tắc ôn hòa, tương quan mà nói thì ảnh hưởng không lớn, nhưng chúng ta đến đó... Từ nơi quy tắc ôn hòa tiếp xúc với nơi quy tắc vô cùng cuồng bạo, thực lực sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Thực lực toàn thân sẽ lập tức giảm đi 2 phần. Chu Hạo kinh ngạc, sau khi giảm đi 2 phần, thực lực của 3.000 thế giới lớn tuyệt đối sẽ không chống lại được sự tấn công của cường giả của Tu La Ma Giới. Vì vậy, chiến trường chỉ có thể được đặt tại 3.000 thế giới lớn, như thế chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế lớn. Dương Thiên nói. Mặc dù như vậy có thể dẫn đến rất nhiều sự tử vong của con người ở 3.000 thế giới lớn, nhưng nếu chiến dịch thất bại, thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Mấy người Chu Hạo rơi vào trầm mặc. Chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng chuyện tử vong là việc không thể tránh khỏi, những cường giả cấp cao nhất chỉ sẽ chọn lựa phương thức chiến đấu có lợi nhất. Bá Nguyên, nếu ngươi đã hồi phục rồi thì ở cùng với bọn ta, phòng trừ bị Tu La Hoàng tiêu diệt từng người một. Dương Thiên nói, được. Bá Nguyên gật đầu. Ông ta nhìn Đa Ta một cái, nói, nhưng ta đến chỗ kiến ám không một chuyến trước đã. Vẫn không biết huyết mạch mà ban đầu ta lưu lại đã phát triển như nào rồi. Đương nhiên có thể, đại thế giới linh hỏa luôn trong tầm quan sát của ta, cho dù là Tu La Hoàng cũng không có cơ hội ra tay. Dương Thiên cười nói. Trong lời nói của anh ta đầy sự tự tin, cùng là cường giả cấp đế, trong 3.000 thế giới lớn. Thực lực của anh ta mạnh hơn Tu La Hoàng Quân Lâm một chút, sau đó, Dương Thiên rời đi, Bá Nguyên và Đa Ta đến thành ám không, mà Chu Hạo thì trở về thành Ngân Hà. Đã biết tin tức về trận chiến sắp tới, nhưng Chu Hạo không cần làm gì cả, Dương Thiên và những người khác sẽ tự xử lý những vấn đề này. Điều hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng khiến phân thân 15 hệ của mình đạt tới cảnh giới thần vương, Dương Thiên đã đặc biệt nhắc đến vấn đề này với hắn mấy lần. Thời gian vẫn không ngừng trôi. Không vì bất cứ điều gì mà dừng bước chân của nó, kể từ khi Tu La Hoàng xuất hiện lần trước, rõ ràng đã xảy ra rất nhiều chuyện trong 3.000 thế giới lớn và hàng trăm triệu thế giới nhỏ. Ở nhiều khu vực, Tu La Ma tộc không ngừng xuất hiện. Ban đầu, Tu La Ma tộc đã chiếm giữ 3.000 thế giới lớn, hàng trăm triệu thế giới nhỏ trong nhiều năm. Mãi cho đến khi Dương Thiên trở thành cường giả cấp đế, đánh thương nặng Quân Lâm, thì mới đánh đuổi được tất cả cường giả Tu La Ma tộc. Cho dù như thế, nhưng vẫn có rất nhiều cá lọc lưới. Sau trận chiến, hầu như tất cả cường giả đỉnh cấp trong 3.000 thế giới lớn đều chết. Cho dù không chết, thì bọn họ cũng bị thương nặng và chìm vào giấc ngủ sâu. Mà Dương Thiên lại tỉ mỉ chú ý đến động tĩnh của Tu La Ma giới, cho nên những con cá lọc lưới này mới sống được đến bây giờ. Thế giới lớn còn ổn, nhưng ở trăm triệu thế giới nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện cường giả Tu La Ma tộc. Những người trong thế giới nhỏ căn bản không có thực lực để chống lại những Tu La Ma tộc còn sống. Khi chúng xuất hiện, toàn bộ thế giới nhỏ sẽ bị tàn sát đến không còn một ai. Tuy nhiên, ảnh ảo của trưởng khống giả và chúa tể vẫn không ngừng đến những thế giới nhỏ này để đối phó với những Tu La Ma tộc đó, đồng thời để những cường giả trong thế giới nhỏ bắt đầu di tản đến thế giới lớn. Một vũ trụ có thể lớn cỡ nào? Phân thành nhiều khu vực căn bản không thể quan sát hết được, vì thế, tập trung lại trong 3.000 thế giới lớn sẽ đảm bảo sự sống cho nhiều người hơn. Theo sự di tản không ngừng, sự ảnh hưởng của Tu La Ma tộc đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, ý thức của trưởng khống giả và chúa tể cũng càng quét ở mọi thế giới nhỏ. Khi phát hiện ra Tu La Ma tộc sẽ lập tức phát động cuộc tấn công lôi đình. Dần dần, tất cả cường giả đều biết cuộc chiến giữa 3.000 thế giới lớn và Tu La Ma giới. Còn xuất hiện một số người già đã sống rất lâu, giải thích về trận chiến diệt thế xảy ra vô số năm về trước. Ngay cả những khu vực nghèo thông tin cũng đều biết đến tổ thần, thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, cường giả cấp đế. Một số thế giới nhỏ gần như rơi vào trạng thái khép kín. Họ cho rằng chân thần, linh thần của sinh mệnh vĩnh hằng đã là cuối cùng rồi. Cho dù biết tin tức của Tu La Ma tộc cũng không nguyện ý di tản, ảo tưởng dựa vào thực lực của mình có thể dễ dàng giải quyết Tu La Ma tộc. Nhưng một thế giới nhỏ khép kín lại dễ dàng bị tàn sát đến không còn một ai. Đến lúc thật sự gặp phải Tu La Ma tộc thì trong lòng bọn họ hối hận đã không kịp nữa rồi. Nhưng hành động di tản này chỉ gặp một số khó khăn trong thời kỳ đầu, về sau đã trở lên nhanh hơn rất nhiều. Chương 1676, 2000 năm đợi đến 1000 năm sau, dưới sự giúp đỡ của chúa tể và trưởng khống giả, phần lớn người của thế giới nhỏ đã đến thế giới lớn, đối diện với Tu La Ma tộc đáng sợ. Tất cả cường giả của thế giới này đều liên hợp lại. Linh thần thống trị thế lực chân thần, thần vương. Tổ thần thống trị từng thế lực linh thần, chúa tể thống trị thế lực thần vương, tổ thần. Trưởng khống giả thống trị thế lực chúa tể. Cứ như vậy truyền xuống, liên hợp tất cả thế lực lại với nhau. Phần lớn của 3.000 thế giới lớn đều là kẻ yếu, nhưng những kẻ yếu này liên hợp lại cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cho dù là voi lớn. Khi đối mặt với vô số con kiến thì cũng phải sợ hãi. Tất cả mâu thuẫn giữa các cường giả trong 3.000 thế giới lớn đều tạm thời xóa bỏ. Đối mặt với sự xâm lược của một thế giới khác, bọn họ chỉ phải liên hợp với nhau, bởi vì khi thế giới này bị công phá, thì tất cả cường giả bọn họ sẽ đều phải chết. Hiện tại toàn bộ lợi ích của bọn họ là đồng nhất, dưới sự đoàn kết mà trước nay chưa từng có này, từng thế lực Tu La Ma tộc bị công phá, vô số cường giả Tu La Ma tộc bị giết chết. Đương nhiên 3.000 thế giới lớn cũng phải bỏ ra cái giá vô cùng đắt, không nói đến các cường giả khác, riêng chúa tể cũng đã có 5 vị bị giết chết. May là cuối cùng trưởng khống giả ra tay, đoạt biện pháp tắc phối hợp về, để những cường giả thần vương có thuộc tính tương ứng trực tiếp luyện hóa. Trong khi đối phó với Tu La Ma tộc, thần vương mới có thể phát huy tốt nhất uy lực của biện pháp tắc phối hợp. Cứ như vậy, theo thời gian trôi, những Tu La Ma tộc kia càng ngày càng ít, không ngừng bị tiêu diệt. Chớp mắt đã qua 2.000 năm. Trong thành Ngân Hà, phân thân quang minh của Chu Hạo đang lặng lẽ ngồi thiền. Từng dao động kỳ dị chấp động trên người hắn, dường như tỏa ra khí tức vô cùng huyền ảo. Thời gian 2.000 năm, Chu Hạo không ngừng lĩnh hội. Hiện tại, pháp tắc hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ thổ, hệ gió của hắn đều đã lĩnh ngộ đến cuối cùng, cũng đã đạt đến cảnh giới thần vương. Hắn đã trở thành thần vương 10 hệ. Mà hiện tại hắn còn 5 hệ pháp tắc vẫn đang lĩnh ngộ là quang minh, hắc ám. Không gian, thời gian và hủy diệt. Trong đó, trình độ lĩnh ngộ pháp tắc quang minh của hắn là sâu nhất. Chu Hạo ngồi thiền, hắn lấy ra tàn đồ kỳ dị thứ 10 của tinh thạch bản nguyên, rồi lặng lẽ lĩnh ngộ. Ý thức của hắn chìm vào không trung, tỉ mỉ cảm ngộ. Vù. Đợi một khoảng thời gian ngắn, bốn loại áo nghĩa này cuối cùng cũng dung hòa lại với nhau. Sau đó, Chu Hạo trực tiếp đứng dậy, trong lòng kích động. Ầm, trong không trung truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó từng tia sáng trắng kỳ dị xuất hiện, điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Trước đó đã từng xảy ra 10 lần tình cảnh như thế này, Chu Hạo thậm chí không còn cảm giác gì với điều này nữa. 10 phút sau, toàn bộ dao động dừng lại. Đã đột phá phân thân sinh mệnh, còn lại pháp tắc hắc ám, không gian, thời gian và hủy diệt, Chu Hạo nắm chặt tay thành quyền, cảm nhận thực lực lớn mạnh của phân thân quang minh đang tăng lên. Xoạt, cả người hắn động một cái, trực tiếp tiến vào tháp ứng long, cùng phân thân thần vương khác nghiên cứu cách dung hòa pháp tắc. Chu Hạo, thế giới lớn vẫn băng xuất hiện tu la cấp địa, ngươi đi giải quyết một chút. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Chu Hạo. Được. Chu Hạo lập tức gật đầu, đó là giọng nói của Dương Thiên. Hiện tại, ý thức của Dương Thiên bao phủ toàn bộ 3.000 thế giới lớn, bất kỳ động tĩnh ở khu vực nào cũng đều bị anh ta biết được, như vậy có thể sắp xếp người nhanh chóng đi hỗ trợ. Bản thể của hắn lập tức xuất hiện. Âm. Phân thân chúa tể tám hệ hoàn toàn dung nhập vào trong bản thể. Một cổ dao động khí thế tỏa ra ngập trời, trước mắt Chu Hạo lập tức xuất hiện một vết nứt cực lớn. Hắn bước một bước vào trong đó, lập tức biến mất. Đại thế giới vẫn băng là hàng xóm với đại thế giới hỏa linh. Trước đây, vì nghiên cứu chân thần đan, Chu Hạo còn đặc biệt đến đây. Lúc này, trên đồng bằng rộng lớn, có rất nhiều cường giả đang đánh nhau. Âm. Âm. Một loạt âm thanh dữ dội không ngừng truyền đến, dao động va chạm khủng khiếp không ngừng phát ra. Tia sáng màu đen hòa lẫn với các loại dao động quy tắc khác, tỏa ra dao động kinh người, nhìn toàn thể. Khắp nơi trên đồng bằng rộng lớn đều là các cường giả đang chiến đấu, hai thân hình không giống nhau cuốn lấy nhau, chém giết nhau, tỏa ra mùi máu tanh, dường như chỗ nào cũng là thi thể, nhìn cực kỳ thảm hại. Trong không trung, ba vị chúa tể tập hợp lại với nhau, ở phía khác trong không trung, lại có một người đàn ông giống như người rắn đang đứng một mình, người đàn ông mặc áo choàng dài, khí màu đen lưu chuyển quanh người, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người trước mặt giống như rắn độc. Tu La Ma tộc. Đây là 3.000 thế giới lớn, là thế giới của bọn ta, ngươi dám đến đây thì hãy để lại sinh mệnh của ngươi đi. Chúa tể Huyền Dương nhìn cường giả trước mặt, trong mắt đầy sát ý. Chương 1677, giết trong tích tắc một, ha ha, chỉ dựa vào chúa tể phổ thông nhất của 3.000 thế giới lớn các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Tu La cấp địa cười ha ha, nói, ánh mắt của người đàn ông đó âm u bất định. Người đàn ông vừa xuất hiện ở đây, lập tức liền có đại quân kéo đến. Huyền Dương, đừng nói nhảm với tên đó, lập tức ra tay. Một vị chúa tể khác lạnh lùng nói. Âm, ngay lập tức, ba luồng khí thế mạnh mẽ bùng phát, tất cả đều bay về phía Man Viễn. Mặt khác, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên trong khoảng không, Côn Ngọc, ngươi dẫn dắt đội ngũ phía dưới đi giết những tu la ma tộc khác. Vâng. Một người đàn ông ở phía dưới cung kính nói, đó là một người đàn ông mặc khải giáp màu trắng. Trên đầu mọc ba cái sừng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt uy nghiêm. Người đàn ông này chính là thần vương Côn Ngọc, Chu Hạo đã từng có được lượng lớn quả phá nguyên từ trong tay thần vương Côn Ngọc, thành công điều chế ra chân thần đan. Hơn nữa, khi Chu Hạo đối mặt với sự đuổi giết của thần vương Càn Lăng trên đồng bằng sinh mệnh, thần vương Côn Ngọc đã cứu mạng Chu Hạo nhờ có chân thần đan. Âm. Âm. Các trận chiến không ngừng va nhau, những dao động đáng sợ lan rộng. Những tà khí dày đặc bay thẳng lên trời. Trên không trung, trong tay chúa tể Huyền Dương cầm một chiến đao, hung hãn đánh tới. Ầm, trời đất vỡ vụn, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt lớn không biết đã lan đến chỗ nào. Vô số khí lưu màu xám trút xuống dưới như thác nước. Lưỡi đao chém ngang trời, lập tức đến bên cạnh Man Viễn bùng, nhưng Man Viễn động người một cái, liền dễ dàng tránh được. Vút. Ở phía xa, có một thanh trường kiếm nhanh chóng bay đến. Thanh trường kiếm này lại vô cùng linh hoạt, tùy ý chuyển động như thoi đưa, ngay khi Man Viễn vừa tránh được, nó liền trực tiếp đến bên cạnh anh ta. Trường kiếm màu vàng giống như một ngôi sao băng, trực tiếp cắt lên cánh tay Man Viễn. Không trung đều bị nó dễ dàng cắt ra, vô số dao động sắc nhọn muốn điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Man Viễn. Ở bên kia, một thanh trường côn hung hăng đánh tới, giống như những ngôi sao đánh lên đầu Man Viễn, ha ha. Đây là thực lực của chúa tể ở 3.000 thế giới lớn các ngươi sao? Man Viễn cảm nhận một chút, khóe miệng anh ta lộ ra một tia khinh thường. Trường kiếm màu vàng cắt lên cánh tay anh ta, nhưng lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Tay phải của anh ta giơ ra, uy thế kinh người trực tiếp nắm chặt thanh trường côn trong tay. Cái gì? Mấy người chúa tể Huyền Dương kinh ngạc. Ầm. Trong mắt Mang Viễn tràn đầy hung ác, thân hình bạo động, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh chúa tể Huyền Dương. Móng vuốt trên tay anh ta sắc nhọn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Cút đi. Sắc mặt chúa tể Huyền Dương biến đổi, giận dữ nói. Ha ha, bảo ta cút, ngươi không có tư cách. Mang Viễn lạnh lùng cười. Xoạt, tay phải của anh ta hóa thành móng vuốt, trực tiếp cào lên cổ chúa tể Huyền Dương, cào rách một mảnh da thịt. Những tia sáng đen phun ra, điên cuồng tràn vào dọc theo vết thương, sau đó, anh ta giơ một chân lên, phá vỡ không trung, tàn nhẫn đá vào bụng chúa tể Huyền Dương. Ngay lập tức, cổ chúa tể Huyền Dương chảy ra rất nhiều máu tươi. Ựa, dưới sự công kích, chúa tể Huyền Dương hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Từ trong miệng chảy ra rất nhiều máu, bộ dạng vô cùng thê thảm. Huyền Dương, sắc mặt hai vị chúa tể khác biến đổi, lập tức tấn công. Quá yếu, không thể so sánh được với các chúa tể trước đây. Với thực lực của các ngươi, thì không ngăn cản được ta. Mang Viễn cười to, nói, anh ta vung tay, dễ dàng phá vỡ các đòn tấn công của hai vị chúa tể này. Mà anh ta lại bay về phía chúa tể Huyền Dương. Chúa tể Huyền Dương bị thương rồi, chúa tể Huyền Dương không phải là đối thủ của tên cường giả Tu La Ma tộc này. Tại sao tên Tu La Ma tộc này lại lợi hại như vậy? Cường giả phía dưới hiển nhiên đã chú ý tới cảnh tượng trong không trung, sắc mặt bọn họ biến đổi. À! Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bởi vì dao động trên không, khiến trận chiến của một số cường giả tổ thần xuất hiện sơ hở, Tu La Ma tộc nhân cơ hội nhanh chóng giết chết bọn họ. Chiến đấu, nhanh chóng diệt trừ những tên Tu La Ma tộc này, như vậy chúng ta mới có cơ hội trợ giúp chúa tể Huyền Dương. Thần Vương Côn Ngọc cả giận nói. Thần Vương Côn Ngọc, chúa tể Huyền Dương sắp bị giết rồi, nhưng người kia vừa dứt lời, một âm thanh kinh hãi đột nhiên vang lên. Thần Vương Côn Ngọc vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thân hình Mang Viễn bạo động, lại vung móng vuốt sắc bén lên, xé rách một mảnh da thịt nữa của chúa tể Huyền Dương. Chúa tể Huyền Dương không chịu nổi, liên tục lui về phía sau, sau khi chịu đựng hai lần công kích, dao động khí thế trên người anh ta đã giảm hơn phân nửa. Mà Mang Viễn nắm lấy cơ hội này. Một luồng ánh sáng đen khiến người ta kinh hoàng bao quanh tay phải của anh ta, mục tiêu của nó là cổ của chúa tể Huyền Dương. Xem ra, nếu một đòn này trúng, thì cổ họng của chúa tể Huyền Dương rất có thể sẽ hoàn toàn bị xé rách. Ha ha, đi chết đi. Mang Viễn cười to, trong mắt hiện lên sự khát máu và hưng phấn. Không, chúa tể Huyền Dương nhìn đòn tấn công, trong mắt anh ta tràn đầy kinh hãi. Với lực sinh mệnh của anh ta, nếu còn chịu một đòn tấn công nữa, anh ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Chương 1678, giết trong tích tắc hai rắc. Ngay khi Mang Viễn chỉ còn cách chúa tể Huyền Dương 3 mét, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó một thanh niên trực tiếp bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, người thanh niên vươn tay phải ra, sau đó duỗi ra nhanh như tia chớp, trực tiếp bóp lấy cổ họng của Mang Viễn. Đòn tấn công mãnh liệt và đáng sợ của Mang Viễn cứ thế mà dừng lại, toàn bộ khoảng không dường như trở lên yên tĩnh. Sau đó lại nổ ra một trận hoan hô. Là chúa tể Chu Hạo, ha ha, thực lực của chúa tể Chu Hạo rất lợi hại, thậm chí đã luyện hóa 8 biện pháp tắc phối hợp, thậm chí còn mạnh hơn chúa tể Hồn Thiên, xứng đáng là đệ nhất chúa tể. Hắn tới đây rồi, cường giả Tu La Ma tộc này tuyệt đối không phải là đối thủ. Trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Lập tức, cường giả của 3.000 thế giới lớn trở lên hưng phấn. Trong không trung, Mang Viễn đang muốn công kích, nhưng bỗng nhiên bị người ta bóp chặt cổ. Sắc mặt anh ta đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Ngươi là ai? Mang Viễn tức giận gầm lên, ngươi giết ngươi. Chu Hạo hờ hững nhìn. Rắc. Đột nhiên, một âm thanh giòn tan vang lên, Mang Viễn còn muốn nói gì đó, trong mắt anh ta tràn đầy tức giận, nhưng sau đó ánh mắt anh ta tối sầm lại, hoàn toàn mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Tu La cấp địa Mang Viễn lớn mạnh, nhưng lại không hề có sức chống cự trong tay Chu Hạo. Giết trong tích tắc, vị cường giả Tu La Ma tộc này bị Chu Hạo giết trong tích tắc. Quá mạnh. Thấy vậy, đám cường giả lập tức trở lên kích động, vừa rồi Chu Hạo xuất hiện, trong lòng bọn họ có hy vọng, nhưng xét cho cùng, Chu Hạo còn chưa ra tay, bọn họ cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Kết quả là vị Tu La Ma tộc dùng hai chiêu đánh thương nặng chúa tể Huyền Dương đó bị Chu Hạo dứt khoát giết chết. Trong bất giác, hắn đã đạt tới cảnh giới hiện tại. Trong đám người, Thần Vương Côn Ngọc nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Lần đầu tiên gặp Chu Hạo, ông ta ở cảnh giới thần vương, vô số người kính sợ, nhưng lúc đó Chu Hạo còn chưa cả đạt tới cấp bậc tổ thần. Ông ta vì chân thần đan mà ban cho Chu Hạo một ân tình, kết quả, khi gặp lại nhau ở đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bị thần vương Càn Lăng đuổi giết, mà ông ta đã cứu mạng Chu Hạo. Hiện tại là lần thứ ba gặp mặt, Chu Hạo đã trở thành chúa tể lớn mạnh, tự mình luyện hóa tám biển pháp tắc phối hợp, thậm chí còn có phân thân 15 hệ pháp tắc cường đại. Người thanh niên non nớt lúc đầu cực kỳ cung kính trước mặt ông ta, giờ đã trưởng thành như ngày nay chỉ sau mấy chục nghìn năm ngắn ngủi. Sức mạnh chúa tể tám hệ đủ để ông ta ngưỡng mộ. Bịch! Trong không trung, thi thể của Mang Viễn trực tiếp rơi xuống. Thủ lĩnh Mang Viễn bị giết rồi. Con người mới xuất hiện này rất mạnh. Chạy! Các cường giả trong 3.000 thế giới lớn đều kích động, nhưng sắc mặt của đám Tu La Ma tộc lại cực kỳ khó coi, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không có ý định chiến đấu tiếp, mà tìm cơ hội trốn thoát. Chúa tể Huyền Dương nhìn Mang Viễn bị giết, sự sợ hãi trong mắt anh ta tiêu tán, vết thương trên cổ bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Anh ta đi tới bên cạnh Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, cảm ơn chúa tể Chu Hạo đã cứu mạng. Hai vị chúa tể khác cũng đi đến trước Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, chúa tể Chu Hạo, hiện tại thực lực của Chu Hạo rất mạnh, tuyệt đối hoàn toàn có thể nghiền nát bọn họ. Giải quyết những Tu La Ma tộc còn sót lại trước đã. Chu Hạo trầm giọng nói, hắn nghe thấy giọng của Dương Thiên, nhanh chóng đến đây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu được chúa tể Huyền Dương. Bốn vị chúa tể ra tay, những Tu La Ma tộc còn sót lại đó hoàn toàn không có sức chống cự, nhanh chóng bị giết chết. Cuối cùng, khu vực này lại khôi phục sự yên tĩnh. Ba vị chúa tể cung kính đứng cạnh Chu Hạo, những cường giả phía dưới thì đầy sự kích động. Hửm! Thần Vương Côn Ngọc! Chu Hạo đứng trong không trung, đột nhiên nhìn về phía đám người phía dưới. Ở nơi đó, Thần Vương Côn Ngọc đang nhìn hắn, chuyện trước kia đột nhiên ùa về, trong lòng Chu Hạo cảm thán. Cường giả thần vương mà lúc đó khiến hắn cảm thấy khó lòng với được, hiện tại xem ra cũng không tính là gì cả. Chu Hạo gật đầu với Thần Vương Côn Ngọc, sau đó không trung trước mắt hắn xuất hiện một vết nứt không gian. Hắn bước vào, sau đó liền lập tức biến mất. Trận chiến ở thế giới lớn Hồn Băng chỉ là ảnh thu nhỏ của trận chiến giữa 3.000 thế giới lớn với Tu La Ma giới mà thôi. Sau đó, ở những thế giới lớn khác cũng có cường giả Tu La Ma tộc xuất hiện, có Tu La Ma tộc bị nhanh chóng tiêu diệt, nhưng cũng có Tu La Ma tộc đã giết chết số lượng lớn cường giả của 3.000 thế giới lớn. Mà thời gian đảo mắt lại trôi qua 500 năm, trong thành Ngân Hà, Chu Hạo và người nhà đang ở bên nhau. Ngoài ra, Đa Ta, Lam Vũ, Linh Sang và những người khác cũng ở đó. Chu Hạo, tu luyện như nào rồi? Đồng Dao hỏi. Pháp tắc không gian vẫn còn một chút nữa chưa lĩnh hội. Chu Hạo nói. Pháp tắc hắc ám của hắn đã đột phá đến cảnh giới thần vương rồi, hiện tại chỉ còn pháp tắc không gian, thời gian và hủy diệt là chưa đạt đến cuối cùng. Ha ha, phân thân thần vương 12 hệ, nói ra sẽ dẫn đến sự chấn động cực lớn. Ở bên cạnh, Đa Ta cười nói. Chương 1679, Tu La Hoàng hẹn đấu lúc này, dao động lờ mờ tỏa ra từ trên người Đa Ta đã đạt đến mức cực mạnh. Dưới sự giúp đỡ của Bá Nguyên, thực lực của Đa Ta nhanh chóng tăng lên. Mặc dù hiện tại còn chưa luyện hóa được một biển pháp tắc phối hợp, nhưng thực lực toàn thân đã đủ đánh ngang hàng với chúa tể ba hệ rồi. Theo thời gian trôi, thực lực của Đa Ta sẽ càng ngày càng mạnh, Bá Nguyên hoàn toàn coi anh ta là người thừa kế của mình. Mấy người đang tán gẫu, không gian đột nhiên dao động. Sau đó, một thân hình xuất hiện ở nơi đây. Thiên Đế. Nhìn thấy thân hình đột nhiên xuất hiện, Chu Hạo và những người khác đều kinh ngạc, sau đó cung kinh nói. Bọn họ đều không biết tại sao Dương Thiên lại đến nơi này. Chu Hạo, Dương Thiên xuất hiện, trên mặt lại không có nụ cười giống như mọi khi, mà lộ ra sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Chiến tranh. Sắc mặt mấy người Chu Hạo thay đổi, bọn họ đương nhiên biết chiến tranh mà Dương Thiên đang nói tới là gì. Dường như để xác nhận lời nói của Dương Thiên. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn, trên đó tràn ngập khí tức cực kỳ tà ác, không tương thích với 3.000 thế giới lớn, Sau khi vòng xoáy xuất hiện, nó không di chuyển, mà chiếu ảnh lại không ngừng lan ra. Thế giới lớn hỏa linh, thế giới lớn hồn băng, thế giới lớn trụ viêm, bầu trời của những thế giới lớn này đều xuất hiện chiếu ảnh. Đó là gì? Khí tức thật tà ác, 3000 thế giới lớn xảy ra chuyện gì vậy? Vô số cường giả cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể đặt nhiều chiếu ảnh trong các thế giới lớn như vậy, chứng tỏ thực lực của người đó phải khủng khiếp cỡ nào. Không gian dao động, trong vòng xoáy màu đen, một bóng người đột nhiên đi ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, rất tuấn tú, trên đầu có 2 cái sừng, trên trán có một ấn ký màu đen, tóc tùy ý xõa ra, trông giống như một vị công tử. Sau người thanh niên này, lại có 20 thân hình khác bước ra. Mặt của bọn họ không khác nhau, trên người bọn họ tỏa ra dao động khí thế cực kỳ đáng sợ, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại rất bình tĩnh, chỉ cung kính đứng ở phía sau người thanh niên. Phía sau 20 người này, lại có hơn 100 người nữa bước ra, lặng lẽ ở phía sau, hơn 100 cường giả không chút sợ hãi, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là Tu La Tinh Diệt cấp địa. Đột nhiên, mọi người nhìn về phía một cường giả đứng phía sau, đó là một người thanh niên giống như người sói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Trên mặt cường giả ở một số nơi lập tức lộ ra hận ý không gì sánh được. Một số thế giới nhỏ đã bị tàn sát không còn gì dưới mệnh lệnh của Tinh Diệt. Tinh Diệt thế mà lại đứng ở vị trí phía sau. Anh ta là Tu La cấp địa, thực lực mạnh hơn Chúa Tể phổ thông rất nhiều, vậy thì vị phía trước rất có thể là Tu La cấp thiên, thậm chí là Tu La Hoàng. Mọi người nhìn vị trí những cường giả này đứng, nhanh chóng phán đoán một số thông tin. Bọn họ nhìn người thanh niên tuấn tú dẫn đầu, trong mắt bọn họ hiện lên một chút sợ hãi. Trong trận chiến viễn cổ, một mình Tu La Hoàng gần như đã chặt đầu tất cả cường giả trong 3000 thế giới của bọn họ, lực uy hiếp quá lớn. Nếu không phải 3000 thế giới lớn cũng xuất hiện một vị cường giả cấp đế, thì hiện tại thế giới này có lẽ đã bị hủy diệt rồi. Rắc. Chưa đầy một giây sau khi Tu La Hoàng và những người khác xuất hiện, trong khoảng không đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó là những bóng người bước ra. Người cầm đầu là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú, phía sau là 15 trưởng khống giả cùng một người đàn ông cực kỳ vạm vỡ, theo sau là các vị chúa tể. Chu Hạo cũng đứng trong hàng ngũ chúa tể đó, là các vị trưởng khống giả Huyền Diệt, trưởng khống giả Ác Nguyên. Còn có chúa tể Chu Hạo, chúa tể Hồn Diệt và những chúa tể khác. Người ở vị trí đầu tiên nhất định là Thiên Đế, cường giả cấp đế của 3000 thế giới lớn chúng ta. Nhìn thấy bên mình xuất hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, 3000 thế giới lớn lập tức treo hò, rất nhiều cường giả thậm chí còn kích động rơi nước mắt. Khí thế của Tu La Ma tộc rất cường đại, nhưng 3000 thế giới lớn của bọn họ cũng có cường giả đỉnh cấp, trong không trung, hai thế lực hoàn toàn trong trạng thái đối đầu nhau. Tuy nhiên, nhìn tình hình, thì có vẻ như phe của Tu La Ma tộc nằm ngoài 3000 thế giới lớn, đó là chân trời hư vô, nơi giao giới giữa 3000 thế giới lớn và Tu La Ma giới. Ha ha, Dương Thiên, đã lâu không xuất hiện trận thế như vậy rồi. Tu La Hoàng Quân Lâm nhìn về phía Dương Thiên cùng đông đảo cường giả sau lưng, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười. Ngươi quả nhiên là thiên tài, chúa tể của 3000 thế giới lớn gần như đã cạn kiệt, thế mà ngươi lại có thể tạo ra nhiều chúa tể như vậy. Ta không thể không bội phục ngươi. Quân Lâm, ngươi tới đây có chuyện gì sao? Dương Thiên cực kỳ lạnh lùng nói, Quân Lâm thản nhiên cười, nói, Tu La Ma giới bọn ta và 3000 thế giới lớn các ngươi tranh đấu lâu như vậy, nhưng không phân ra thắng bại, cho nên hiện tại ta tới đây là muốn so tài một trận với ngươi, so tài giữa Tu La Ma giới của ta và 3000 thế giới lớn các ngươi. Chương 1680, Phân Thân Chúa Tể 15 Hệ. Một đánh cược quy tắc của hai thế giới lớn. Dương Thiên bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Tu La Ma giới của ta sẽ phái ra hai Tu La cấp địa, một Tu La cấp thiên. 3000 thế giới lớn các ngươi sẽ phái ra hai chúa tể, một trưởng khống giả, 3 trận thắng 2. Quân Lâm cười nói, thời gian định vào 1 tháng sau, tại chân trời hư vô, không biết 3000 thế giới lớn các ngươi có dám chiến không? Quân Lâm vung tay phải lên, sau đó trong không trung xuất hiện một loạt bí văn kỳ dị, hiện lên một loạt dao động. Có dám chiến không? Tất cả mọi người trong 3000 thế giới lớn cũng đều nghe thấy giọng nói này. Bọn họ nhìn Dương Thiên, nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời của anh ta. Có gì mà không dám? Dương Thiên không chút do dự, vung tay phải lên. Một bí văn kỳ dị bay ra, cuốn vào bí văn kỳ dị kia. Vào thời điểm này, nếu không dám tiếp đấu, thì điều này chắc chắn sẽ đánh vào lòng tin của mọi người. Ngoài ra, Dương Thiên cũng có suy tính của mình. Tỷ lệ thắng trong trận chiến này là 5050 giữa hai thế giới lớn. Vậy thì một tháng sau. Quân Lâm mỉm cười. Một vòng xoáy màu đen cực lớn lập lòe, sau đó Quân Lâm phất tay một cái, tất cả cường giả Tu La Ma tộc đều biến mất. Theo sự biến mất của Tu La Ma tộc, Dương Thiên và những người khác cũng biến mất, bọn họ xuất hiện trên một đồng cỏ bình thường trong thế giới lớn Hỏa Linh. Dương Thiên, trưởng khống giả 15 hệ, Bá Nguyên và nhiều cường giả chúa tể đều đã đến đây. Lúc này, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, từ khi Tu La Ma tộc bày ra thực lực, thì thực lực của mỗi một vị Tu La cấp địa đều lớn mạnh không thể tưởng tượng, vượt xa chúa tể của 3.000 thế giới lớn. Hơn nữa, ba trận thắng hai, dựa vào những chúa tể như bọn họ mà nói, căn bản là khó có thể thành công. Thiên đế, một người đàn ông trung niên trên đầu có một cái sừng, sau lưng có một cái đuôi, 2/3 khuôn mặt bị bao phủ bởi vảy màu xanh, có chút giống tộc Long Nhân trực tiếp bước ra, trầm giọng nói, không biết thiên đế có ý kiến gì đối với người chiến đấu. Chu Hạo không khỏi liếc nhìn vị cường giả này. Đó là trưởng khống giả Ác Nguyên. Ngay từ đầu ông ta vẫn luôn chủ trương trừng phạt Chu Hạo, lão tổ tông, trận chiến này thắng lợi hay thất bại có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Đột nhiên, Data ở bên cạnh Chu Hạo thấp giọng hỏi Bá Nguyên, Data có sức mạnh chúa tể, vì vậy anh ta tất nhiên ở cùng với mọi người. Trận chiến bình thường tất nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng lại liên quan đến quy tắc của hai giới. Điều này có ảnh hưởng rất lớn, Kiến Hỗn Độn Bá Nguyên trầm giọng nói. Không chỉ có Chu Hạo và Data đang nghe, mà những cường giả chúa tể khác cũng đang cẩn thận lắng nghe. Bọn họ cũng không biết nhiều về điều này, như chúng ta đều biết, quy tắc của 3.000 thế giới lớn bài xích cường giả Tu La Ma giới, mà quy tắc của Tu La Ma giới cũng bài xích 3.000 thế giới lớn. Mà trận chiến này có liên quan đến quy tắc, nếu 3.000 thế giới lớn chúng ta thắng. Như vậy hạn chế của 3.000 thế giới lớn đối với Tu La Ma giới sẽ mạnh hơn rất nhiều, mà hạn chế của Tu La Ma giới đối với cường giả 3.000 thế giới lớn chúng ta cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đồng thời, nếu Tu La Ma giới thắng, hạn chế của 3.000 thế giới lớn chúng ta đối với Tu La Ma giới sẽ giảm bớt, hạn chế của Tu La Ma giới đối với cường giả 3.000 thế giới lớn chúng ta cũng sẽ tăng lên. Xét trên tổng thể thực lực, Tu La Ma giới mạnh hơn 3.000 thế giới lớn chúng ta. Sau khi thắng, thực lực của bọn họ sẽ càng tăng lên, cho nên, trận chiến này chúng ta không thể thua. Nghe vậy, trong mắt mọi người lộ ra vẻ thận trọng. Dựa theo những gì Bá Nguyên nói, trận chiến này thực sự cực kỳ quan trọng. Trên sân bãi, Chu Hạo lặng lặng đứng, hắn suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp đi tới trước mặt Dương Thiên nói, Thiên Đế, trận chiến đầu tiên này giao cho ta. Hắn hiện là người mạnh nhất trong số chúa tể, hắn không thể lùi bước. Được. Dương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Anh ta nhìn về phía Chu Hạo, nói, hiện tại ngươi đã luyện hóa chúa tể 8 hệ, nhưng còn chưa đạt tới cực hạn của thực lực chúa tể, hiện tại còn thiếu 7 biện pháp tắc phối hợp. Nói xong, Dương Thiên vung tay phải lên. Trong khoảng không, đột nhiên xuất hiện một con sông 5 màu to lớn. Đây là, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Con sông 5 màu này đang không ngừng chảy. Lúc này vẫn còn có những chùm sáng trôi nổi trên đó. Mà ở đó còn có một cây cầu, hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong không gian của Kính Lăng Giảo Sát, ở trong đó phân thân pháp tắc sinh mệnh của hắn đã đột phá đến thần vương, hơn nữa còn thu được hàng chục bảo vật cực kỳ quý giá, con sông 5 màu dao động, sau đó, ở bên trên có 7 điểm sáng ngưng tụ lại, rồi nhanh chóng phóng to ra. Vài phút sau, 7 hồ nước nhỏ xuất hiện, tỏa ra dao động khác nhau, đường kính chỉ có 1 mét. Là biện pháp tắc phối hợp. Biện pháp tắc phối hợp là do thiên đế tạo ra, hơn nữa còn được hình thành trên con sông 5 màu sao?